Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 nghĩ cách cứu viện. Hảo, thật đáng sợ, trách không được Lương Hận Đông như vậy cùng nàng nói chuyện thời điểm. Đều khách khí khí, thậm chí còn có vài phần cung kính ở bên trong, hiện tại người đại diện cùng trợ lý nhưng xem như tìm được nguyên nhân, vốn dĩ cho rằng khí chàng thứ này tương đối hư vô mờ mịt. Hiện tại hai người tin, nguyên lai thật sự tồn tại, một chút do dự không có. Người đại diện còn có trợ lý thập phần có ánh mắt rơi xuống vài bước xa, đồng dạng bị Huyền Ngư đột nhiên biến hóa hơi thở sở nhiếp, phi cương gần như bản năng muốn mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới hoãn qua mức nhi tới. Không đến mức mất mặt trước mọi người, ngay sau đó. Phi cương nhanh chóng đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói ra tới, từ hắn phát hỏa lúc sau. Cho dù là lại không để ý tới trong vòng sự, cũng đã nửa cái chân vượt đi vào, có chút đồ vật. Tự nhiên mà vậy liền bãi ở phi cương trước mặt, đó là một cái ngẫu nhiên cơ hội. Phi cương bị ký hợp đồng công ty điện ảnh lão tổng mang theo tham gia một lần tư nhân tụ hội, hắn. Không phải làm diễn viên tham dự, lúc ấy, trong tay hắn đã có công ty điện ảnh một bộ phận cổ phần. Tại địa vị có lợi là cùng tồn tại tòa các vị cùng ngồi cùng ăn, lúc ấy phi cương không biết tòa nhà. Chủ nhân là ai, cho nên bình tĩnh thực thẳng đến người nọ ra tới. Mãnh liệt nguy cơ cảm làm phi cương thiếu chút nữa mất khống chế, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Lúc này hắn mới biết được. Cái kia kêu Tần hỏi rõ đại sư, thế nhưng chính là mấy cái lão tổng ngày thường tôn sùng đầy đủ cao nhân, đối phương sở khiên xả đến. Thế lực, đặc biệt là giới giải trí này khối, quả thực không thể kế hoạch nếu không phải ở Huyền Ngư bên người tiến tu mấy năm. Chỉ một cái đối mặt, không hề phòng bị dưới. Phi cương cảm thấy chính mình nhất định đương trường bại lộ không thể, mặt sau Tần hỏi rõ giống như. Mịt mờ đánh giá qua hắn, phi cương hoàn toàn không biết đối phương là đã phát hiện chính mình thân phận, vẫn là đã nhận ra không đúng, nhưng là không có chứng cứ ta cảm thấy, người nọ đạo hạnh, không ở ngươi ông ngoại dưới, thậm chí bởi vì tuổi duyên cớ. Đối phương còn lược thắng Tiết Định Sơn một ít, phi cương lúc trước bị Tiết Định Sơn gắt gao áp chế. Hiện tại tự nhiên cũng không phải Tần hỏi rõ đối thủ, lúc sau vài lần tụ hội. Hắn thập phần cẩn thận đảm đương phong nền nhân vật, tùy ý mấy cái lão tổng tiến lên khen tặng, liều mạng cùng Tần hỏi rõ phản quan hệ, dần già. Tần hỏi rõ khó tránh khỏi muốn tiểu lộ mấy tay, phi cương cũng là gặp qua việc đời người. Từ Tần hỏi rõ công pháp tới xem. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương cùng Tiết Định Sơn hệ ra cùng nguyên, hơn nữa Tiết Định Sơn trải qua đã không phải cái gì bí mật, phi cương chỗ nào còn không rõ Tần hỏi rõ thân phận. Này không chừng chính là Tiết Định Sơn mất tích nhiều năm cái kia đồ đệ, lưng dựa đại thụ hảo thừa. Lương, phi cương tuy rằng tạm thời không địch lại Tần hỏi rõ, nhưng cũng không sợ hắn, dù sao cho dù chết. Chủ nhân cũng sẽ nghĩ cách sống lại chính mình đi, lòng mang như vậy ý niệm, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, phi cương cơ hồ đem tòa nhà từ trong ra ngoài đều sờ soạng cái biến, rốt cuộc. Hắn ở trong đó một cái phòng tối, tìm được rồi ba cái bài vị cũng ba cái gốm sứ bình bên trong hồn phách tuy rằng suy yếu. Nhưng là tốt xấu có thể câu thông, đương phi cương cho thấy thân phận lúc sau. Đặc biệt là phi cương nói chính mình hiện tại là chính mình cháu ngoại gái người theo đuổi lúc sau. Mới đầu ba người cũng không tin tưởng, tưởng Tần hỏi rõ lại làm ra cái gì tân đa dạng, thẳng đến phi cương lấy ra hắn cùng Huyền Ngư còn có. Tiết Định Sơn chụp ảnh chung, ba người mới dần dần buông xuống cảnh giác tuy rằng ảnh chụp đã là mấy năm trước. Hơn nữa phi cương lúc ấy cũng chỉ có cái đầu. Nhưng vẫn là mơ hồ có thể phân biệt ra tới hắn dung mạo, nếu là Tần hỏi rõ làm. Chính mình phụ thân thế nào cũng phải hủy đi hắn không thể. Không khí chỗ nào có thể như vậy hài hòa, không nghĩ tới. Chúng ta ba cái cháu ngoại gái đều lớn như vậy, nhìn Huyền Ngư bộ dáng, ba người đã là hưng phấn, lại là kích động, bọn họ thiên nhiên đối chiếu phiến thượng tiểu nữ hài tràn ngập hảo cảm, bởi vì hồn phách vẫn luôn duy trì ở bọn họ khi chết bộ dáng. Cho nên cái này trường hợp lược hiện buồn cười, mười mấy tuổi nam hài hướng về phía một cái đồng dạng mười mấy tuổi tiểu cô nương kêu cháu ngoại gái. Xác thật có điểm quái quái, nếu không phải phi cương tận lực bảo vệ. Tần hỏi rõ thế nào cũng phải phát hiện không đối tới không thể, lại sau đó. Phi cương liền biết tần hỏi rõ vì cái gì muốn đem bọn họ thu thập đi lên. Hắn tưởng chờ trăm ngày phi thăng là lúc, đem chúng ta đưa tới tiên giới. Làm chúng ta đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, tần hỏi rõ này chỗ nào là hảo tâm. Rõ ràng chính là giả nhân giả nghĩa mà thôi. Phàm nhân còn hảo, thân hồn đều ở, âm quỷ tới rồi thiên đình. Quả thực chính là tìm chết, chẳng sợ bại lộ ở trong không khí một giây, đều sẽ bị thiên quy luật điều treo cổ, nếu ba người không muốn chết. Nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo tần hỏi rõ bên người. Có tần hỏi rõ che chở, bọn họ mới có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, một năm. 2 năm, 3 năm, 100 năm, 1000 năm, ngày ngày như thế, vô cùng tận cũng, hắn tưởng đem chúng ta biến thành hắn người hầu. Hắn phụ thuộc, dùng để chứng kiến hắn thành công, đối với chính mình cái này sư huynh đệ. Đã từng ôn nhu không ở, ba người hiện tại chỉ còn lại có phẫn hận, sao có thể đâu. Nghe xong lúc sau, Huyền Ngư theo bản năng nhíu mày, bởi vì ông ngoại duyên cớ. Nàng đã từng không phải không cùng Bạch Vô Thường hỏi thăm quá. Nhưng được đến kết quả đều không ngoại lệ, đều là chuyển thế đầu thai đi, nếu là âm quỷ nói còn dễ làm. Chuyển thế đi, liền chứng minh trần duyên đứt đoạn, cho dù là tìm trở về, cũng không phải đã từng người kia, như vậy không có gì ý nghĩa, Bạch Vô Thường sẽ không gạt ta cái. Này tự tin, Huyền Ngư vẫn phải có. Ta cảm thấy không phải Bạch Vô Thường vấn đề, Phi Cương lắc đầu. Đừng quên, kia tần hỏi rõ cũng không phải thiện tra. Giống bọn họ cái này mà, xuất nhập địa phủ đã thập phần bình thường, nếu không phải ra chuyện này. Đối phương xác thật có thành tiên tư chất, chặt đứt trần duyên. Đi vô tình chi đạo, ngươi nói, hắn có thể hay không tại địa phủ cũng có nhân mạch. Nếu là cái dạng này lời nói. Kể chính mình được đến như vậy đáp án liền rất bình thường. Rốt cuộc, Bạch Vô Thường cũng không tính địa phủ bên trong đứng đầu nhân vật chỉ là ba cái âm quỷ mà thôi. Dấu trời qua biển không cần quá đơn giản, Huyền Ngư chậm rãi thư khẩu khí. Là ta đại ý, Huyền Ngư tức khắc liền có quyết đoán. Ta hiện tại liền đi tiếp ta ba cái cữu cữu trở về, nói như vậy. Ông ngoại hẳn là sẽ thực vui vẻ, nhưng mà giây tiếp theo. Phi Cương vội vàng ngăn cản nàng đường đi. Chuyện này cấp không tới. Tần hỏi rõ ở bọn họ trên người làm pháp. Mỗi đến đêm trăng tròn, mượn thái âm tinh chi lực, sẽ khiến cho Thiết Gia huynh đệ ba cái hồn phách càng vì ngưng thật một ít nếu là muốn dẫn bọn hắn. Trời cao, hiện tại tần hỏi rõ tự nhiên sẽ không thương tổn bọn họ. Quan trọng nhất chính là, bởi vì là cộng sinh chi chú, người bị thương tần hỏi rõ. Người ba cái cữu cữu cũng sẽ đi theo hồn phi phách tán, này không tính cái gì đại sự nhi, Huyền. Ngư tùy tùy tiện tiện là có thể giải, nhưng là có một chút. Ba người hồn phách quá mức suy yếu. Nàng bên này vô luận là thần lực cũng hào, vẫn là thiên tài địa bảo cũng hào. Hiệu lực đều quá mãnh, bọn họ phòng chừng không chịu nổi a, không thích hợp tồn kho. Vạn nhất trên đường bổ quá đầu liền xong rồi. Sẽ nổ tan xác mà chết nếu thái âm tinh chi lực đối bọn họ hữu dụng nói. Nếu không đem bầu trời ánh trăng khấu hạ tới, tựa hồ là đã nhận ra nàng buồn giàu. Phi Cương thập phần chi kỷ đưa lên giải quyết biện pháp. Lại quá một đêm trăng tròn, người ba cái cữu cữu hồn phách liền hoàn toàn ngưng thật. Vừa vạn, ngày đó là một chúng lão tổng tụ hội thời gian. Ta bên này cũng sẽ thu được mời, đến nỗi Thiết Gia tam huynh đệ ngàn dặn dò vạn dặn dò. Hận không thể đương trường quỳ xuống tới cầu hắn, ngàn vạn không thể làm cháu ngoại gái còn có phụ thân tiến đến mạo hiểm chuyện này. đều bị phi cương trở thành thí cấp thả, làm con tin. Bọn họ ý kiến quan trọng sao? Không quan trọng à, không thể không nói. Phi cương cái này giới giải trí hỗn thật là phi thường có giá trị, Huyền Ngư hơi hơi gật đầu. Liền ấn ngươi nói làm, phi cương cũng cười. Có thể vì ngươi giải quyết phiền não, là vinh hạnh của ta, xong rồi. Chính mình hoàn toàn biến thành một cái run M, rõ ràng hắn là muốn dùng cái này đổi tự do. Nửa giây sau, mới hiểu được chính mình nhất thời tình thế cấp bách, đến tột cùng đều nói chút cái gì. Phi cương thống khổ đỡ chán, Huyền Ngư khó hiểu. Làm sao vậy? Phi cương cứng đờ lắc đầu. Ngoặc kép, không có gì. Liền ở hai người nói chuyện với nhau trong lúc, Lâm Ánh Nguyệt bên kia cũng ra trạng huống, Lâm Uyển cùng tranh giành này bộ kịch nữ chính khởi. Xung đột, nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Chính là bởi vì đi cửa sau tiến vào nữ chính đối mới tới. Nhưng là cướp đi toàn bộ quang hoàn nữ vai phụ tâm sinh ghen ghét. Cho nên ở nhìn đến đối phương đã đến thời điểm, chuyên môn từ bảo mẫu xe xuống dưới đổ người, chuyện này đặt ở cầu huyết ngôn tình trong tiểu thuyết. Nhiều bình thường a, nếu chính mình nhớ không lầm nói. Thực mau liền có nam xứng lại đây giúp Lâm Uyển giải vây, kia nam xứng là giới giải trí người. Giống như vẫn là cái đại minh tinh. Đồng dạng ái Lâm Uyển ái muốn chết muốn sống, nếu Lâm Khê Đình không được nói, đối phương cùng Lâm Uyển ở bên nhau, giống như cũng không tồi, Lâm Ánh Nguyệt trong lòng bàn tính đánh rầm rầm vang. Lúc này nàng hoàn toàn không biết, vốn nên tới nơi này biểu diễn nam chính nam xứng, đã bị phi cương thập phần không nói đạo lý cấp đỉnh, đại minh tinh. Chung quy đánh không lại chính thức ảnh đế cốt truyện. Lại lần nữa xuất hiện thật lớn lệch lạc như thế nào không tới? Như thế nào còn chưa tới? Người đâu? Nói tốt anh hùng cứu mỹ nhân. Nhất kiến trung tình đâu? Chờ mãi chờ mãi, chờ Hoa Nhi đều phải cảm tạ. Mắt thấy Lâm Uyển phải bị người ném cái tát. Lâm Ánh Nguyệt hoàn toàn nhịn không nổi, đi ngươi muội đi. Mặc kệ cái gì cốt truyện không cốt truyện, xem Lâm Uyển bị khi dễ. Lâm Ánh Nguyệt nghẹn khuất không được lao tới lúc sau. Nàng dứt khoát lưu loát bắt được nữ nhân thủ đoạn, sau đó trở tay cho nàng một bạt tay, đánh xong lúc sau. Tâm tình tức khắc liền thoải mái, Lâm Ánh Nguyệt quay đầu. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi tay đâu, bị băm sao, ở nhà ngươi hoành không được, ở bên ngoài như thế nào liền túng đâu. Ngươi nhà nói chuyện à, Lâm Uyển, ngoặc kép, hết chương.